Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, trưởng khống. Vương Húc không phải cái thích trang bức người, chưa hề đều không phải là, nhưng có thời điểm nam nhân đến giả là không được. Nhà trắng, mặt cỏ, vỉ nướng, bia. Lại tăng thêm tổng thống tiên sinh cùng nội các quan lớn. Trang bức bầu không khí liền có. Sắc xô giai điệu quanh quẩn ở bên tai. Ngoài trăm thước hàng rào sát bên ngoài. Hỗn loạn lấy báo nhỏ phóng viên. Magneto ngồi ở trên ghế. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày. Mình năng ngồi ở Nhà Trắng cùng tổng thống uống bia. Ăn quốc phòng bộ trưởng nướng thịt nướng. Tổng thống tiên sinh. Người thật nguyện ý ký tên văn bản hứa hẹn, vì người đột biến quyền lợi tiến hành lập pháp. Đương nhiên, ai không đồng ý ta liền khai trừ hắn, để hắn hồi hương hạ chăn heo. Đạt được Tổng thống khẳng định trả lời, Magneto nhìn về phía quốc phòng bộ trưởng, hỏi, bộ trưởng tiên sinh, người thật dự định thành lập người đột biến nhanh chóng phản ứng cục. Cũng bổ nhiệm ta vì nhanh phản cục cục trưởng. Bổ nhiệm Trác đảm nhiệm phó cục trưởng, mà không phải để tướng lãnh quân đội đảm nhiệm những này chức vụ. Đương nhiên, ai không đồng ý ta liền khai trừ hắn, để hắn hồi hương hạ chăn heo. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để Magneto có chút khó mà tin tưởng. Hắn mắt nhìn đang uống bia Vương Húc, lại nhìn về phía tài chính bộ trưởng. Các người thật nguyện ý tướng Manhattan Randall đảo đưa cho người đột biến. Để người đột biến tại Randall đảo thành lập người đột biến thành thị. Cũng cho ta 800 ức USD viện trợ. Đương nhiên, ai muốn không đồng ý ta liền khai trừ hắn. Để hắn hồi hương xuống dưới chăn heo. Không đợi tài chính bộ trưởng nói xong. Magneto liền vì hắn bổ sung câu nói kế tiếp. Tài chính bộ trưởng sửng sốt một lát. Cười ha ha lấy giơ ly rượu lên. Vui vẻ nói, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Điên rồi, đều điên rồi sao? Magneto cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên rồi. Lúc nào nhân loại sẽ đối với người đột biến tốt như vậy? Đã nói xong căm thù cùng áp bách đâu? Lấy đối người đột biến cường ngạnh mà lấy xưng tổng thống. Thành người đột biến lớn nhất ô dù. Há miệng ngậm miệng. Muốn vũ lực giải quyết người đột biến vấn đề quốc phòng bộ trưởng. Thân thiết lôi kéo tay của hắn lạnh hư hỏi ấm. Là thế giới biến đổi quá nhanh. Vẫn là mình cùng không lên thời đại. Magneto cũng là mê mang. Eric, ngay tại Magneto có chút không biết làm sao lúc. Bên tai truyền đến thân thiết tiếng kêu. Magneto nhìn lại, chỉ gặp X giáo sư ngay tại Jean Grey thôi thúc dưới. Ngồi lên xe lăn từ đằng xa mà tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy X giáo sư tới. Magneto nghiêm sắc mặt. X giáo sư cười khoát khoát tay. Hạ giọng nói ra. Còn đang vì sự kiện kia sinh khí. Một tháng trước. Magneto ý đồ lợi dụng Liên Hiệp Quốc Cao Phong Phong sẽ. Tướng các quốc gia nguyên thủ đô lợi dụng đột biến gen khí biến thành người đột biến. Kế hoạch áp dụng tối hậu quan đầu, X giáo sư dẫn đầu X-Men đuổi tới, một phen vật lộn sau phá hủy đột biến gen khí, cũng là đột biến gen khí cung cấp từ lực, mà lực lượng hao hết Magneto nhốt vào dùng nhựa plastic chế tạo trong ngục giam. Eric, đừng nóng giận, mặc kệ đi qua phát sinh cái gì, hiện tại chúng ta đều lấy được mình muốn, X giáo sư nói đến nơi này. Mắt nhìn trên bàn bia, cười nói, chúng ta bao lâu không có cùng uống bia rồi? 43 năm, lần trước chúng ta cùng uống bia lúc, vẫn là Cuba đạn đạo nguy cơ thời điểm. Đúng vậy a, liền là từ ngày đó trở đi, chúng ta đi hướng về phía quyết liệt. X giáo sư tâm niệm vừa động, chén rượu tự động phiêu phù ở trên tay, nói nhỏ, uống một chén. Ta liền chán ghét người loại này giả mù sa mưa dáng vẻ. Magneto một bắt đầu là nghiêm túc. Nói đằng sau không kềm được nở nụ cười. Cạn ly, Người lão gia hỏa này, hắn tại tới tìm ngươi trước đó, đã đi tìm ta, ta để cho an toàn, cố ý điều tra xuống tình huống, không thích hợp, số lớn căm thù người đột biến chính phủ quan lớn đều tại trong vòng một đêm cải biến thái độ. Như có một đôi tay vô hình ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Hai người uống rượu đồng thời, Ích giáo sư lợi dụng tâm linh lực lượng, liên tiếp lên Magneto ý thức. Từ bên ngoài nhìn hai người là đang uống rượu, thế nhưng là tại tinh thần cấp độ bên trong, bọn hắn chính triển khai cấp độ càng sâu liên hệ. Tại chính phủ cao tầng bên trong, có ít người là kiên định người đột biến người phản đối. Ta nghĩ không ra nguyên nhân gì, có thể để cho bọn hắn trong vòng một đêm cải biến thái độ. Ta nếm thử dụng tâm linh lực lượng xâm lấn những người này tư duy. Ta thất bại, bọn hắn trên người có phòng ngự tâm linh dò xét đồ vật. Tinh thần không gian bên trong, Ích giáo sư cùng Magneto ngồi cùng một chỗ. Tại trước mặt bọn hắn đồng dạng có hai chén bia. Magneto bưng chén rượu lên uống một ngụm, một lúc sau mở miệng nói, đây đối với chúng ta không phải chuyện xấu à, trước mắt nhìn là như thế này, về sau ai biết đâu. So sánh lòng tràn đầy vui vẻ Magneto, Ích giáo sư có càng lo lắng nhiều hơn lo, thế nhưng là tựa như Magneto nói như vậy, bọn hắn không cách nào cự tuyệt chính phủ cho ra điều kiện. Nếu như người đột biến năng có mình thành thị, liền có thể giống kiến quốc Israel người đồng dạng, có được nhất định tự trị quyền. Đôi này toàn thế giới người đột biến tới nói, không thể nghi ngờ là đi ra khốn cảnh hy vọng. Bọn hắn không nói gì là không cách nào từ bỏ cái này mồi nhử. Chính phủ tướng cấp phát, tướng Manhattan Randall đảo. Thành lập thành một tòa có thể chứa đựng 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn. Đồng thời mở ra quốc tế thông đạo, cho phép toàn thế giới người đột biến đến Randall đảo định cư. Sau khi xây xong Randall thành, sẽ thành người đột biến hợp pháp thành thị. Các người tướng có được tổ kiến chính phủ thành phố, cục cảnh sát, pháp viện, trường học quyền lợi, có hồi báo liền muốn có nỗ lực. Nếu như các ngươi đồng ý quyết định này, liền muốn đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu, triệu tập nhất cường đại người đột biến tinh anh, tổ kiến thẳng thuộc về nghị hội người đột biến nhanh chóng phản ứng cục. Đồng thời muốn phục tùng lãnh đạo, đương nhiên, người đột biến nhanh chóng phản ứng cục, tuyệt sẽ không để các ngươi đi đối phó người đột biến. Đồng dạng tổ chức này không đơn giản thụ Mai quốc trưởng khống. Cũng sẽ tiếp nhận Liên Hiệp Quốc giám sát, Vương Húc tướng Liên Hiệp Quốc lôi ra đến làm gia hổ. Dù sao Liên Hiệp Quốc là thế giới phạm vi tổ chức. Lấy Liên Hiệp Quốc vì khẩu hiệu, càng có thể để cho Ích giáo sư cùng Magneto thỏa hiệp. Nghe được người đột biến nhanh chóng phản ứng cục, sẽ còn tiếp nhận Liên Hiệp Quốc giám sát. Ích giáo sư ngoài ý muốn mắt nhìn ở đây cao quản nhóm. Muốn biết. Toàn thế giới phạm vi chừng trên 100 vạn người đột biến. Những này người đột biến thực lực khác nhau. Nếu đem bên trong tinh anh hội tụ vào một chỗ, tổ kiến chuẩn tổ chức quân sự người đột biến nhanh chóng phản ứng cục. Nhanh phản cục lực lượng nhất định là không thể so sánh. Ích giáo sư rất khó tin tưởng, lại là duy trì bọn hắn xây thành trì, lại là duy trì bọn hắn địa vị hợp pháp hóa Mai quốc. Sẽ đem tổ chức này giao cho Liên Hiệp Quốc giám thị. Người đột biến đến từ các nơi trên thế giới, từ Liên Hiệp Quốc phụ trách giám sát là chính xác. Phát giác được Ích giáo sư ánh mắt, ở đây quan lớn nhao nhao gật đầu, biểu thị đây là chân thật đáng tin. Mà tình huống thật lại là, bây giờ thế giới đại quốc, tất cả quan lớn đều đã bị Khắc Long Nhân thay thế. Liên Hiệp Quốc cùng nói là chính phủ thế giới, không bằng nói là Vương Húc tư nhân tổ chức, thậm chí hắn đã tải âm thầm bày ra, chỉ chờ thời cơ chín muồi liền sẽ hủy bỏ biên giới. Tướng Liên Hiệp Quốc biến thành chân chính Liên Hiệp Quốc, đến lúc đó, rốt cuộc không có Mai Quốc, Đức Quốc, Liên Xô, Trung Quốc loại hình phân chia, chỉ có Liên Hiệp Quốc cùng Liên Hiệp Quốc thuộc hạ từng cái khu vực. Nếu như về sau có cần, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Liên Hiệp Quốc danh nghĩa đi điều động người đột biến tham gia vị diện chiến tranh. Vì hắn xung làm xâm lược thế giới người tiên phong mà hắn cần nỗ lực chỉ là một tòa người đột biến thành thị. Càng buồn cười hơn chính là cái này tòa thành thị vẫn là từ Mai Quốc người tính tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.